Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 giết người. Tay run, Trương Nghiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Nghiêm Trác mặt, muốn từ hắn thần thái nghiền ngẫm ra hắn đến tột cùng là tay run vẫn là cố ý. Nghiêm Trác biểu tình thật sự thập phần vô tội, chỉ là, hắn cũng không hề có ngộ thương người khác khi nên có sợ hãi cùng hoảng loạn. Cái này làm cho Trương Nghiên nắm lấy không ra, kia 4 cái tên côn đồ tựa hồ đều không có vũ khí. Bọn họ bị Tiêu Huyết Kim Mao lưu manh dọa không nhẹ. Lúc này ngây ngốc đứng ở nơi đó, chỉ biết thét chói tai, hét lên trong chốc lát lúc sau, có 2 cái tên côn đồ đột nhiên nhanh chân liền chạy. Kia bộ dáng chật vật không thôi. Lúc này, một tiếng trầm thấp khuyển phệ từ nhà ăn phương hướng truyền đến. Cái kia ở nhà ăn vẫn luôn lạc đơn nam nhân mang theo hắn cẩu vọt lại đây. Trương Nghiên bọn người có thể nghe được kia nam nhân hô một câu. Lưỡi đao, mục tiêu của ngươi là cái kia bạch y phục nam nhân. Thượng, sau đó cái kia cẩu liền thập phần phối hợp hướng tới bạch y lưu manh vọt qua đi. Phía trước còn vẫn luôn dịu ngoan ngoan ngoãn đại chó săn lúc này chạy vội như gió. Hung thái tất lộ, thấy chính mình bị cẩu trở thành mục tiêu. Cái kia bạch y nam cũng bị sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Đuổi theo chính mình kia 2 cái đồng bạn, giải khai nha tử chạy như điên. Thấy các đồng bạn chạy 3 cái, bị Trương Nghiên khống chế được cái kia hồng y nữ nhân cũng sợ hãi. Yếu thế khóc cầu, tỷ, ta sai rồi. Ta thật sai rồi, tỷ, ngươi liền thả ta đi đi, ngươi đánh ta một đốn cũng đúng, đem ta đánh hộc máu đều được, chỉ cần đừng giết ta liền thành. Trương Nghiên ngại nàng xảo, đạp nàng mông một chân, lạnh giọng quát, lan, cái kia hồng y nữ lưu manh té ngã lộn nhào chạy mất. Đã sớm không có mới vừa rồi rút ném côn thời điểm khí thế. Này mấy tên côn đồ còn không có chạy quang, có một cái gầy yếu tóc dài nữ sinh vẫn luôn lưu tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn Kim Mao lưu manh. Hai mắt lỗ trống, đương hiện trường chỉ còn lại có nàng một cái. Gầy yếu nàng đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh sợ nhân tâm giống giận. Giống như dã thú, nàng chỉ vào Nghiêm Trác, một đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Các ngươi 2 cái giết ta ca, ta nhớ kỹ các ngươi 2 cái. Ta nhất định sẽ vì ta ca báo thù. Sớm muộn gì có một ngày sẽ làm các ngươi bầm thây vạn đoạn. Đem các ngươi băm huy cẩu. Nghe được lời này, Trương Nghiên nhíu nhíu mày. Trong lòng trầm xuống. Mà nguyên bản vẻ mặt vô tội Nghiêm Trác đột nhiên nở nụ cười. Không hề dấu hiệu mà. Nghiêm Trác đột nhiên chạy hướng cái này thiếu nữ. Ở thiếu nữ kinh hoàng nhìn chăm chú dưới. Hắn một phen liền đem thiếu nữ ấn ngã xuống đất. Lạnh lẽo dao phẫu thuật dán ở nàng trên cổ. Nghiêm Trác tiếng nói như cũ bình thản ôn nhu. Nói ra nói lại lệnh người không rét mà run. Nếu chúng ta đã kết lớn như vậy thù. Ta đây không có khả năng liền như vậy thả ngươi đi. Bằng không ta còn muốn thời khắc nhớ thương ngươi báo thù. Như vậy tồn tại quá mệt mỏi. Ngươi đừng nghĩ báo thù. Ta trực tiếp đưa ngươi đi tìm ngươi ca. Thế nào? Nói xong, Nghiêm Trác giao phẫu thuật không lưu tình chút nào ở thiếu nữ phía bên phải cổ động mạch thượng xẹt. Qua, thiếu nữ không nghĩ tới chính mình một câu liền đem đối phương chọc giận. Nàng không dám tin tưởng ấn chính mình miệng vết thương lại ngăn cản không được máu trào dâng. Theo mất máu càng ngày càng nhiều, nàng con ngươi cũng càng thêm tan rã. Trương Nghiên cảm giác chính mình trái tim ở gia tốc. Đôi tay bởi vì kích động mà rất nhỏ run rẩy. Nàng cái này nhìn như vô hại đồng đội cư nhiên như vậy hung tàn. Nàng lạnh lùng nhìn Nghiêm Trác, khóe miệng lại làm giấy lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Ngươi vừa rồi cũng là cố ý. Không phải tay run, Nghiêm Trác dùng kia thiếu nữ quần áo xoa xoa tay cùng đao thượng huyết. Hơi hơi mỉm cười, đương nhiên là cố ý. Bằng không bằng ngươi một người sao có thể dọa chạy bọn họ. Lại nói ngươi phế đi hắn tay. Sống núi đã kết hạ, thả hắn đi hậu hoạn vô cùng. Ta là vì cứu ngươi, Trương Nghiên dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết 2 người? Hắn tươi cười như cũ nho nhã ôn hòa. Ngữ khí cũng là như vậy bình tĩnh. Trong con ngươi lại có ưu sầu chợt lóe rồi biến mất. Ta là bác sĩ A. Nga, xác thực nói là pháp y. Ta công tác cũng có đã nhiều năm. Đã sớm nhìn quen thi thể. Cho nên người sống cùng người chết theo ý ta tới không có gì khác nhau, nói xong. Nghiêm Trác thu hồi tươi cười, lông mi rũ xuống, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp chút. Chúng ta đã là chết quá một lần người, nếu được đến cái này sống lại một lần cơ hội, vậy không thể làm chính mình mạng nhỏ lại lần nữa không thể hiểu được vứt bỏ. Tuy rằng theo ý của ngươi, cái này nữ hài báo thù thành công tỷ lệ khả năng không đến 1 thành. Nhưng ta còn là muốn giết nàng, bởi vì cho dù là 1 thành bị giết tỷ lệ, ta cũng không tiếp thu. Trương Nghiên đối cái này vừa lên tới liền hạ độc thủ giết 2 người đồng. Đội có chút bất mãn, cảm thấy hắn quá mức với hung ác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Trương Nghiên cũng bất đắc dĩ thừa nhận, Tại đây loại hỗn loạn tận thế bên trong. Nghiêm Trác làm như vậy là có nhất định đạo lý. Cực đoan, tàn khốc, lại chặt đứt hết thảy nỗi lo về sau. Rốt cuộc, bọn họ vừa ra tràng liền lưng đeo hai cái địch nhân. Tận thế cùng luân hồi giả. Nếu là lại nhiều những người này loại địch nhân, kia thật là bước đi duy gian. Chỉ là, nàng không quá nhận đồng loại này cực đoan tư tưởng. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất kia hai cái đã không thế nào nhúc nhích lưu manh. Bất đắc dĩ thở dài. Ta biết, ta sẽ không trách ngươi cái gì. Bất quá ta muốn bắt đầu đề phòng ngươi. Ta nhưng không nghĩ giống bọn họ giống nhau chết như vậy không thể hiểu được. Nghiêm Trác lại lộ ra vô tội biểu tình. Ta hứa hẹn quá. Chỉ có ở luân hồi giả chỉ còn lại có chúng ta hai người thời điểm. Ta mới có thể đối với ngươi xuống tay. Ngươi nhẫn không gian đối ta rất có trợ giúp. Hơn nữa ngươi so giống nhau nữ nhân phải cường hãn nhiều. Có thể bảo hộ ta. Trương Nghiên từ kim mao lưu manh trên người tìm ra thu đao ra bộ. Thật cẩn thận thu hảo chuôi này quân đao. Lại đem ném côn thuần thục khái trở về. Ta nhiều nhất chỉ đem người đánh gãy xương quá. Lại phải bảo vệ ngươi một cái giết người phạm. Ngươi nhưng thật ra rất hài hước, bất quá. Trương Nghiên chưa nói muốn cùng Nghiêm Trác ngưng hẳn hợp tác. Nàng nguyện ý tiếp tục cùng Nghiêm Trác cùng nhau tiếp tục tổ đội. Rốt cuộc gia hỏa này tay tuy rằng hắc. Nhưng ít ra vừa rồi đều vẫn luôn là vì bảo hộ bọn họ ích lợi. Không nhân cơ hội đối nàng như thế nào. Hắn nếu là muốn động thủ sát nàng. Chỉ là cùng nhau thu thập tài liệu thời điểm hắn liền có mấy chục lần cơ hội. Mà hắn không có đối nàng xuống tay. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Chỉ cần tạm thời hắn không có sát niệm như vậy đủ rồi. Huống hồ, như vậy nguy hiểm tiếu diện hổ nếu là thả ra đi. Nàng còn muốn thời khắc đề phòng hắn đánh lén. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Còn không bằng tiếp tục tổ đội. Đặt ở mí mắt phía dưới giám thị. Đối nàng tới nói ngược lại tương đối an toàn. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhìn trên mặt đất thi thể. Lại nhìn về phía cái kia đang ở đi hướng bọn họ mang cẩu nam nhân. Hai người trong lòng đều ở cân nhắc trong chốc lát nên như thế nào giải thích. Kia chỉ nước đức hắc bối tựa hồ chỉ là trang trang bộ dáng. Ở đem mấy cái lưu manh đuổi ra đi lúc sau. Nó liền chạy về tới rồi chủ nhân bên người. Loạng choạng cái đuôi, phun đầu lưỡi, dịu ngoan ngoan ngoãn. Cái kia lạnh lùng thanh niên đánh giá Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Bình tĩnh chỉ một chút trên mặt đất hai cổ thi thể. Đã chết, Nghiêm Trác bất đắc dĩ nhún vai. Đã chết kia thanh niên nhìn qua vẫn là rất bình tĩnh. Tiếp tục hỏi, chết như thế nào? Nghiêm Trác lộ ra một cái tràn ngập bi thương hơi thở cười khổ. Đây là hai cái ngoài ý muốn. Ta tay run, Trương Nghiên trầm mặc một lát. Cũng ở một bên bất đắc dĩ gật đầu. Ân, ta chứng minh, hắn là tay run, này thanh niên cười. Hiển nhiên không tin tay run cái này giải thích. Nhưng hắn cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Ngược lại tán đồng gật gật đầu. Giết hảo, ngươi biết này mấy cái hỗn đản trước khi đi làm cái gì sao? Nói, thanh niên duỗi tay một lóng tay. Chỉ hạ nhà ăn phương hướng. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lúc này mới phát hiện. Nhà ăn phía sau tựa hồ là nổi lửa. Những cái đó dân công chính dẫn theo học sinh liều mạng cứu hỏa. Hiện tại hỏa thế tựa hồ đã được đến khống chế. Thanh niên lãnh lãnh đạm đạm. Bọn họ phóng hỏa, tưởng giết chết chúng ta. Loại người này lưu trữ cũng là tai họa. Giết khá tốt Trương Nghiên nhưng thật ra không cảm thấy giết người tính cái gì chuyện tốt. Kỳ thật đến bây giờ nàng trong lòng còn có điểm nghẹn muốn chết. Có chút lộn xộn cảm xúc phát tiết không ra. Chỉ là, người đã chết, lại không phải nàng giết. Nàng cũng không có gì nhưng áy náy. Nàng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Biểu hiện như vậy bình tĩnh chỉ là tính cách cho phép. Trương Nghiên không nói tiếp cha, mà là rời đi đề tài. Cảm ơn ngươi lại đây giúp chúng ta, kia thanh niên tự giễu cười. Vốn dĩ nghĩ đến hỗ trợ, nhưng là đến này phát hiện căn bản không cần thiết. Các ngươi hai cái cũng thật đủ dọa người, kia cũng muốn cảm ơn lưỡi đao. Trương Nghiên từ trong túi móc ra một cây giam bông, đưa cho cái kia tên là lưỡi đao nước đức hắc bối. Lưỡi đao cảnh giác mà nhìn Trương Nghiên, lại ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhân, tựa hồ là đang đợi chủ nhân mệnh lệnh. Thẳng đến nhìn đến chủ nhân gật gật đầu, lưỡi đao mới cao hứng phấn chấn tiếp được Trương Nghiên giam bông. Nhìn đến đồ ăn, lưỡi đao chảy thật nhiều nước miếng, nhưng nó vẫn là luyến tiếc ăn. Dùng chân trước bào một chút chủ nhân quần, ngậm cháy chân chàng hướng chủ nhân trong tay tắc, vẫn luôn lạnh như băng thanh niên khó được lộ ra một tia ôn nhu cười. Hắn sờ sờ lưỡi đao đầu, nhẹ giọng nói, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Nghe xong chủ nhân những lời này, lưỡi đao mới quỳ dạp trên mặt đất thuần thục đem giam bông ngoại ra cắn xé xuống dưới. Một cái miệng nhỏ đem nó ăn sạch. Thanh niên thở dài, hai người các ngươi tự giới thiệu ta vừa rồi đều nghe được. Ta vừa rồi không nói chuyện, hiện tại nhận thức một chút đi. Ta kêu Trịnh Tử Dạ, 26 tuổi, đương quá binh, tham gia quân ngũ đại bộ phận thời gian đều ở huấn khuyển. xuất ngũ lúc sau liền dưỡng lưỡi đao. Hôm nay là nhìn đến cái này trong trường học không ai. Liền lôi kéo lưỡi đao tới huấn luyện. Không nghĩ tới đã bị vây ở chỗ này, Trương Nghiên nhìn đến cái này Trịnh Tử Dạ như thế bình tĩnh. Trong lòng khó tránh khỏi tò mò. Nghiêm chắc chính là vừa mới giết hai người. Hắn không sợ hãi còn chưa tính. Phía trước biểu hiện thực lãnh đạm. Hiện tại biết Nghiêm chắc giết người lại đột nhiên muốn nhận thức bọn họ. Thật là cái cổ quái người. Nếu không phải lưỡi đao cái kia cầu đối hắn như thế trung thành. Bị hắn huấn luyện như vậy nghe lời. Trương Nghiên đều phải hoài nghi hắn là luân hồi giả ngụy trang. Bất quá nếu đối phương cố ý kết giao. Kia Trương Nghiên cùng Nghiêm chắc cũng không cự tuyệt. Ba người dùng sân thể dục thượng tuyết đem thi thể vùi lấp. Sau đó cùng nhau sửa sang lại khởi ra cố cửa sổ dùng tài liệu. Một bên có một câu không một câu nói chuyện phiếm một lát. Sửa sang lại xong tài liệu. Ba người kéo một đống lớn tài liệu trở về đi. Đang tới gần nhà ăn lúc sau. Trịnh Tử Dạ đột nhiên dừng bước chân. Nhỏ giọng nhắc nhở. Những cái đó học sinh có điểm cổ quái. Ta vừa rồi bị bọn họ chi khai. Bọn họ tựa hồ có cái gì kế hoạch. Hẳn là nhằm vào chúng ta này đó. Người ngoài, Trương Nghiên ném xuống thật vất vả kéo tới tài. Liệu, vỗ vỗ tay thượng cho bụi. Bước đi hướng nhà ăn cửa chính. Chúng ta đây liền trước không cho bọn họ làm việc. Đi vào đem nói rõ ràng đi, đẩy ra đại môn lúc sau. Trương Nghiên nhìn đến một ít học sinh chính vây quanh ở phòng bếp cửa sổ chỗ. Díu dít không biết ầm ĩ cái gì. Khi bọn hắn nhìn đến Trương Nghiên ba người tiến vào, bọn họ lập tức đình chỉ ầm ĩ. Dùng quái dị ánh mắt đánh giá Trương Nghiên bọn họ. Những cái đó ánh mắt có chút là chột dạ, có chút là đồng tình, có chút còn lại là vui sướng khi người gặp họa. Có cái học sinh chiều trong phòng bếp hô một giọng nói. Lớp trưởng, kia ba cái kỳ quái người đã trở lại. Theo này một tiếng tiếp đón. Không trong chốc lát, phía trước cái kia tổng đại biểu bọn họ nói chuyện xinh đẹp nữ học sinh đi ra. Nàng tóc dài thúc thành đuôi ngựa, vây quanh tạp dề, trong tay còn cầm một cái nồi cái xẻng. Trang điểm thực thân dân, nhưng biểu tình như cũ lãnh diễm mà ni nàng hướng tới Trương Nghiên ba người lộ ra một cái người. Thắng mỉm cười, các ngươi có thể rời đi. Nói thật, chúng ta ngay từ đầu cũng không tin các ngươi này đó người xa lạ. Vừa rồi chúng ta nói cho các ngươi lưu lại. Chỉ là vì đem các ngươi chi khai. Ở chi khai các ngươi lúc sau chúng ta đã chiếm lĩnh phòng bếp. Phòng bếp tủ lạnh đồ ăn cùng những cái đó có thể giết người đao đều là chúng ta. Nơi này không chào đón các ngươi. Các ngươi đi thôi, Trịnh Tử Dạ sắc mặt lạnh băng. Không bất luận cái gì phản ứng. Nghiêm chắc tươi cười ôn nhu. Nhìn về phía Trương Nghiên. Tựa hồ là muốn nhìn nàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Trương Nghiên thấy kia hai người đều không nói lời nào. Nàng liền gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi kia nữ học sinh, Nga, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngoặc kép, xinh đẹp thiếu nữ trầm mặc trong chốc lát, xinh đẹp cười, bởi vì tang thi điện ảnh đều là như vậy diễn. Đừng cho là ta nhóm tuổi còn nhỏ liền dễ khi dễ. Tại đây phương diện, chúng ta kinh nghiệm phong phú, đồ ăn, chỗ tránh nạn, vũ khí, này ba loại đồ vật là quan trọng nhất, chúng ta đương nhiên không có khả năng nhường cho các ngươi. Hết chương.